Ông bố chiến thần, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, Long Vương nổi giận, anh chính là chồng của Tiết Cầm. Ánh mắt Tôn Hạo nhìn anh chăm chú. Rõ ràng đã biết nhưng vẫn hỏi. Không sai, Long Thiên Tiếu trả lời. Sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh Cố Tiết Cầm. Thế thì tôi nói cho anh biết tôi dựa vào điều gì để quyết định hôn nhân của hai người. Tôi và Tiết Cầm quen biết nhau từ nhỏ. Coi như thanh mã trúc mã rồi. Những thứ này không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tôi giỏi giang hơn anh. Thích hợp làm chồng của Tiết Cầm hơn anh. Tôn Hạo tự tin nói. Từ phương diện nào mà nhìn ra được điều ấy? Còn phải nói à, Tiểu Hạo nhà người ta vừa từ nước ngoài về. Tốt nghiệp đại học danh tiếng bên nước ngoài. Từng làm việc trong doanh nghiệp top 500 của thế giới. Lần này quay về là để thừa kế gia nghiệp của nhà họ Tôn. Một tên vô dụng như cậu có gì và dựa vào cái gì để so bì với người ta? Vương Mỹ sốt ruột lên tiếng. Ngay từ khi Long Thiên Tiếu bước xuống và nói chuyện, bà ta đã thấy căm hận anh chết đi được. Chỉ không tìm được cơ hội mở lời thôi. Chứ còn gì nữa? Bản thân mình thế nào? Chẳng lẽ không tự biết sao? Cố Thiếu Duy cũng tỏ ra khinh thường. Tiểu Hạo nhà tôi, từ nhỏ đã được gia đình giáo dục tốt. Phương diện nào cũng rất xuất sắc. Có thứ gì thua kém cậu đâu. 7 tuổi nó đã học đánh piano. 13 tuổi lấy chứng chỉ piano cấp 7. 17 tuổi lấy chứng chỉ piano cấp 9 đồng thời bắt đầu học taekwondo. 20 tuổi đã đạt đai đen taekwondo đồng thời được Đại học Cambridge tuyển vào học. Bây giờ chưa đến 30 đã học thành tài. Có công danh có sự nghiệp. Quỹ đạo cuộc đời như thế. Cậu tưởng tượng ra nổi không? Trịnh Lệ Hoa cảm thấy tự hào về con trai mình. Trong mắt bà ta, Long Thiên Tiếu chỉ là một thằng nông dân thôi. Tôi 11 tuổi học võ. 13 tuổi tiến vào chiến khu biên giới phía Nam. 16 tuổi di ba tê chết ba cao thủ Đông Khấu dưới chân núi Thiên Trụ. Thăng chức làm thượng úy. 18 tuổi giết địch vô số. Thăng lên làm thiếu tá. 20 tuổi lập vô số chiến công. Phá lệ thăng chức thành thiếu tướng. 23 tuổi được phong làm thượng tướng của đế quốc. Hộ quốc chiến thần, bảo vệ biên giới phía Nam. Tuần tiễu thiên hạ, Long Thiên Tiếu ngồi xuống. Giọng điệu rất thản nhiên. Phụt, ha ha ha, khi nghe đến đây, Tôn Hạo vừa uống một ngụm nữa. Suýt nữa thì phun ra ngoài. Anh nói gì cơ, 13 tuổi đã tòng quân. Ở đại hạ. Muốn nhập ngũ ít nhất phải 18 tuổi. Còn thượng tướng nhất đẳng của đế quốc. Anh đang đùa tôi à, Long Thiên Tiếu. Cậu điên rồi à, chém gió gì đấy. Cái bộ dạng của cậu mà đòi làm thượng tướng đế quốc. Nói ra có ai tin không? Sắc mặt Vương Mỹ cực kỳ tệ. Long Thiên Tiếu, cứ yên lặng làm một tên vô dụng cũng không ai nói gì anh đâu. Anh chém gió làm gì? Sợ chị tôi chưa đủ mất mặt à, Cố Thiếu Duy cũng lên tiếng. Chính vì nói ra không ai tin nên tôi mới nói ra. Đối mặt với những lời dị nghị, Long Thiên Tiếu chỉ thản nhiên nói vậy. Người bình thường phải đợi 18 tuổi. Nhưng tôi không phải người thường. Long Thiên Tiếu hờ hững đáp. Đủ rồi, Long Thiên Tiếu, anh muốn làm gì hả? Sáng nay anh đã hứa với tôi thế nào? Cố Tuyết Cầm cũng đỏ hoe hai mắt. Khẽ mắng anh, cô yên tâm, hôm nay không để cô mất mặt nữa đâu. Nghe vậy, Long Thiên Tiếu bình tĩnh đáp lại. Anh, trước kia, bất kể người khác nói Long Thiên Tiếu thế nào, anh cũng không hó hé nửa lời. Hôm nay thực sự khác biệt, và lại dường như trên gương mặt anh có thêm vẻ điềm tĩnh và tự tin. Tuy rằng Cố Tuyết Cầm oán hận Long Thiên Tiếu trong lòng, nhưng cũng không bỏ qua chi tiết này. Long Thiên Tiếu, ý của anh là anh mạnh hơn tôi. Mặt mũi Tôn Hạo xa sầm. Hắn ta chưa từng thua kém ai chứ đừng nói là một tên vô dụng kinh khủng như vậy. Bảo hắn ta làm sao nuốt trôi được cục tức này. Đúng vậy, và lại không chỉ đơn giản là một chút một xíu. Mà như đom đóm so với ánh trăng. Như chim sẻ so với hồng hộc. Tôi vốn không thèm so bì với anh. Nhưng anh và mẹ anh quá ti tiện. Long Thiên Tiếu điềm tĩnh nói. Cậu dám mắng tôi ti tiện. Trịnh Lệ Hoa nghe thấy câu này mà đứng bật dậy khỏi ghế. chỉ vào Long Thiên Tiếu mà quát lên. Tôi không chỉ mắng bà, tôi còn dám đánh bà, thậm chí còn dám giết bà. Ánh mắt Long Thiên Tiếu lạnh đi, toàn thân tỏa ra sát khí lẫm liệt khiến nhiệt độ tại đó dường như giảm đi trong thoáng chốc. Rõ ràng ban đầu ấm áp như mùa xuân, chỉ một giây sau đã khiến người ta rét run tận trong lòng. Điều này khiến đám đông thậm chí quên mất phải phản bác lời anh. Mẹ, phí lời với tên vô dụng này làm gì? Cứ ra tay là biết ngay thôi. Tôn Hạo cũng tức mà không có chỗ xả. Ánh mắt đảo về phía Long Thiên Tiếu. Long Thiên Tiếu, anh nói anh xuất thân từ quân đội, còn có địa vị cao, thân thủ chắc hẳn không tầm thường. Nếu anh là đàn ông thì phải chấp nhận lời thách thức của tôi. Có gì mà không được chứ? Chẳng qua con người tôi có một nguyên tắc. Một khi đã ra tay, phải quyết định được sống chết của đối thủ. Long Thiên Tiếu nghịch ngợm đôi đũa trên tay. Thong dong tự đắc, quyết định sống chết. Ha ha, một thằng vô dụng thôi mà. Tôn Hạo như nghe được chuyện cười không thể nào buồn cười hơn nên lập tức bật cười thành tiếng. Long Thiên Tiếu, tôi thấy cậu điên thật rồi. Cậu chỉ là một thằng vô dụng, được mấy cân mấy lạng. Tiểu Hạo nhà người ta là đai đen taekwondo. Vả lại với nguồn tài lực và quan hệ của Tiểu Hạo nhà người ta thì có đánh chết cậu cũng không thành vấn đề. Vương Mỹ châm chọc không hề nể mặt. Bà ta chẳng quan tâm gì đến chuyện sống chết của tên vô dụng này đâu. Bà ta chỉ mong Tôn Hạo đánh chết nó luôn đi. Như thế mọi sự đã rồi. Bản thân bà ta cũng có thể dễ dàng ép con gái mình tái giá. Vương Mỹ, chuyện của tôi, liên quan gì đến bà? Long Thiên Tiếu đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Vương Mỹ khiến bà ta cảm thấy lòng dạ rét run. Có cảm giác như bị rắn độc nhắm tới. Cậu, Vương Mỹ không nói lên lời. Long Thiên Tiếu, anh điên rồi à, nếu anh bị đánh tàn tật, còn anh phải làm sao? Bây giờ anh xin lỗi Tôn Hạo đi. Sau đó tôi cầu xin cho anh. Vẫn còn kịp, Cố Tuyết Cầm thì thầm. Nhưng Long Thiên Tiếu làm như không nghe thấy lời cô nói. Long Thiên Tiếu, tao nói cho mày biết. Tiểu Hạo nhà tao đai đen taekwondo. Đã thế không phải đai đen bình thường. Nó đối đầu với hai người đeo đai đen khác cũng có thể thắng. Bây giờ mày dẫn theo con bé tạp chủng của mày dập đầu xin lỗi Tiểu Hạo nhà tao. Tao có thể bỏ qua chuyện này. À phải rồi, con gái của mày chưa biết chừng cũng là do vợ cũ của mày lén phén với thằng nào đó mà có. Dạng vô dụng như mày chỉ xứng đáng đi đổ vỏ thôi. Trịnh Lệ Hoa nhếch môi thành một nụ cười giễu cợt. Lạnh lùng nói, chỉ là trong lúc nói chuyện, đồng tử của Trịnh Lệ Hoa đột nhiên nở to. Ngay sau đó, cổ của bà ta đã bị Long Thiên Tiếu siết trong tay. Toàn thân Trịnh Lệ Hoa bị một bàn tay Long Thiên Tiếu nhấc lên. Sỉ nhục vợ con tôi, mở miệng ra là tạp chủng. 5 năm rồi, các người đã gọi con gái tôi như thế 5 năm. Con gái tôi có thân phận tôn quý cỡ nào mà loại ti tiện như bà cũng dám khinh nhờn. Đôi mắt Long Thiên Tiếu đục ngầu và khát máu, giống như một ma đầu. Thiên Tiếu, anh, trận thế này khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp. Đến cả Cố Tuyết Cầm ở bên cạnh cũng sợ đến mức không nói lên lời. Cô chưa từng thấy Long Thiên Tiếu như vậy. Không phải đòi ra tay là biết thực tài sao? Bây giờ, tôi ném mẹ anh ra ngoài. Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi sẽ đối đầu với kẻ đó. Không chết không thôi. Nếu anh là thằng đàn ông thì ra đây. Nếu anh không dám ứng chiến, tôi sẽ phế bỏ tứ chi của mẹ anh. Long Thiên Tiếu quăng Trịnh Lệ Hoa ra khỏi cửa. Bản thân anh cũng đi ra ngoài. Tuy khiếp sợ vì khí thế ban nãy của anh nhưng Tôn Hạo cực kỳ không phục. Hắn ta cắn răng rồi cũng đi ra ngoài. Mẹ, mẹ không sao chứ? Tôn Hạo đỡ Trịnh Lệ Hoa dậy và hỏi. Những người khác cũng theo ra. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Hôm nay chắc chắn con sẽ đánh chết thằng vô dụng này. Tôn Hạo nghiến răng nói. Cuộc so tài này không có chuyện ngừng lại đúng lúc. Phải đánh đến khi nào đối phương tắt thở hoặc quỳ xuống đất xin tha mới thôi. Anh dám đánh không? Long Thiên Tiếu đứng ở khoảng đất trống trong biệt thự. Thản nhiên nói. Ha ha, được, được lắm, như mày muốn. Hôm nay khỏi cần mày nói. Tao cũng muốn đánh chết mày. Hai mắt Tôn Hạo đỏ ngầu. Hét lên. Thế thì tới đây. Tôi chỉ dùng một bàn tay. Nếu anh có thể đánh lại ba chiêu dưới bàn tay tôi, coi như tôi thua. Long Thiên Tiếu đưa một tay ra sau lưng. Thản nhiên nói. Tôn Hạo nghe vậy. Hai tay hắn ta siết chặt. Bước tới trước mặt Long Thiên Tiếu. Bày ra tư thế tiêu chuẩn của Taekwondo. Cách trương.